Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 651 bị bắt cóc. Lão đại, bên kia có người, máy truyền tin lại lần nữa vang lên một đạo thanh âm. Lục Dực Đình có chút tức giận, câm miệng, hắn đương nhiên nhìn đến bên kia cây cối có người. Kia một đầu tóc bạc, tại đây ban đêm như vậy thấy được, hắn lại không phải mắt manh, cho dù không cần kính viễn vọng cũng có thể thấy, đầu bạc. Hẳn là cái lão nhân ra đi, hắn nghĩ, đối với máy truyền tin đè thấp thanh âm nói, lập tức thực hành bắt giữ, con báo, dạ oanh, các người sấn bắt giữ thời điểm, đem người cấp mang đi, cần phải bảo đảm này an toàn, tốt lão đại. Lúc này buôn lậu phạm đã giao dịch xong, đột nhiên, giấu ở bốn phương tám hướng bộ đội đặc chủng tất cả đều bừng lên. Sợ tới mức bọn họ hoảng không chọn lộ, từng cái khiêng buôn lậu vật phẩm liền chạy. Nháy mắt, từng đợt kịch liệt tiếng súng cắt qua bầu trời đêm, tránh ở cây cối lan đại đại sợ tới mức thân mình. Đều xúc thành một đoàn, mềm mại tay nhỏ che lại chính mình lỗ tai. Sợ hãi đến run bần bật, như vậy thanh âm nàng chưa từng có nghe thấy quá, thực mau. Lục Dực Đình sở dẫn dắt đội ngũ liền đem buôn lậu phạm bắt được, Lục Dực Đình sở dẫn dắt bộ đội đặc. Chủng, là Z quốc mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật dã lang bộ đội đặc chủng. Z quốc ai không biết, dã lang bộ đội vừa ra động, vậy tuyệt không thất thủ, chỉ là lần trước. Lục Dực Đình sơ suất quá, mới mắc mưu của bọn họ, này chi dã lang bộ đội. Là Lục Dực Đình một tay sáng tạo, ở Z quốc, được hưởng phi thường cao quân sự địa vị, buôn lậu phạm bị áp quỳ trên mặt đất. Lục Dực Đình mở ra trong đó một con dương gỗ, bên trong phóng 5-6 khẩu súng chi, mà đều là mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới, uy lực cực đại. Lục Dực Đình trầm mắt, may mắn chặn lại đến kịp thời. Mấy thứ này nếu là chảy vào Z quốc, sẽ cho công dân sinh mệnh tài sản an toàn tạo thành bao lớn uy hiếp. Sẽ ở trong xã hội khiến cho bao lớn khủng hoảng, hắn nhất nhất xem qua đi. Đột nhiên phát hiện, còn thiếu một người, quan trọng nhất một người. Cái kia buôn lậu phạm đầu mục. Đúng lúc này. Máy truyền tin truyền đến một tiếng vội vàng thanh âm. Lão đại, buôn lậu phạm bắt cóc con tin. Lục Dực Đình lạnh mặt. Cả người tản mát ra cường đại uy áp. Nâng bước liền chiều con tin bị bắt cóc địa phương đi qua đi. Lan đại đại vốn dĩ tránh ở cây cối. Trốn đến hào hào. Một cái diện mạo dữ tợn nam nhân không biết từ nơi nào nhảy ra tới. Đột nhiên một phen liền bóp lấy nàng cổ, sau đó dùng một cái đen thui đồ vật để ở nàng trên đầu, trực giác nói cho nàng. Nàng tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, cho nên nàng không rên một tiếng, cắn môi cưỡng bức chính mình chấn định xuống dưới, loại này thời điểm. Một khi chọc giận phía sau người, khả năng nàng mạng nhỏ liền sẽ vừa lơ đãng không có. Nàng còn không có tìm được nàng thích nhân loại. Kia nam tử, nàng mới không cần chết đâu. Kia buôn lậu phạm vốn là tưởng sấn loạn đề ra tiền chạy. Chính là bị người phát hiện, một đường đuổi theo hắn. Liền ở hắn không đường nhưng trốn thời điểm. Đột nhiên liền phát hiện có người tránh ở dưới tảng cây mặt, không kịp nghĩ nhiều. Hắn bắt lấy người này coi như con tin, chỉ là... Hắn thực mau liền phát giác không thích hợp, nữ nhân này một đầu màu trắng tóc, lớn lên lại cực kỳ mỹ diễm. Hơn nữa, trên người nàng, xuyên tựa hồ không phải quần áo a, không đợi hắn nghĩ kỹ. Có hai cái bộ đội đặc chủng liền đuổi theo, bọn họ đúng là bị Lục Dực Đình phái tới người bảo hộ con báo cùng dạ oanh. Chỉ là người không bảo hộ thành. Ngược lại làm người trở thành buôn lậu phạm trong tay con tin, lúc này. Bọn họ hai bên cứng đờ đối cầm, người đã không đường nhưng chạy thoát. Buông ra con tin, chủ động đầu hàng, quốc gia sẽ đối với ngươi to rộng xử lý, đánh giám. Buôn lậu phạm mắng một câu, ngươi cho rằng ta không biết, ta không phải tử hình chính là ở tù chung thân, buôn lậu như vậy nhiều súng ống. Có thể to rộng xử lý mới là nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.